Vạn đạo Long Hoàng, chương 2324, toàn trường chấn kinh. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hằng Vũ Thiên Đế thét dài, thiên đạo uy áp bộc phát ra, cả phiến thiên địa đều đang rung động, đáng sợ tới cực điểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, Hằng Vũ Thiên Đế xuất thủ. Trong tay hắn xuất hiện một cây chiến kiếm, một kiếm chém về phía Lam Thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hằng Vũ, ta tới chiếu cố ngươi. Hằng Tinh Hà Sư Tôn là một cái hôi bào lão giả. Hắn động thủ, một trường hướng về Hằng Vũ Thiên Đế đánh tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người đối một chiêu, cân sức ngang tài. Hằng Tinh Hà Sư Tôn cũng là một tôn nhân vật cực kỳ đáng sợ. Cho dù ở Thiên Đế bên trong, cũng là cao thủ, không kém gì Hằng Vũ Thiên Đế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà lúc này, Lam Thành đại thủ đã gần sát Lục Minh. Nhưng là, Lục Minh bình tĩnh đứng ở chiến đài phía trên, mặt không đổi sắc, giống như không nhìn thấy Lam Thành công kích một dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng lúc này, Lục Minh một bên đột nhiên nhiều hơn một lão già. Lão già sắc mặt bình tĩnh, một quyền đánh ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một quyền này không có chút nào năng lượng phun trào, cũng không có bất kỳ cái gì pháp tắc chi lực, chỉ là đơn thuần lực lượng. Nhưng là cái này đấm ra một quyền thời điểm, Lam Thành ngưng tụ đại thủ trực tiếp nổ bể ra đến. Đáng sợ quyền kình tiếp tục hướng về Lam Thành đánh tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lam Thành biến sắc, vội vàng dùng ra thần thông chi thuật, một đầu thiên sư đập ra. Một tiếng oanh minh, Lam Thành thân thể chấn động, không khỏi liên tiếp lui về phía sau. Vẻ mặt khiếp sợ nhìn xem Lục Minh bên người lão giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thái cổ thể tu, ngươi là thái cổ thể tu. Thiên đế cảnh thể tu, ngươi là ai? Lam Thành gầm thét, khiếp sợ không thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn không nghĩ tới, Lục Minh bên người lại còn đi theo một tôn thiên đế cảnh tồn tại. Hơn nữa còn là một tôn chưa từng thấy qua thể tu cường giả. Thiên đế cảnh thể tu. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong đám người, Bạo Đức con mắt tản mát ra vẻ hưng phấn. Hiện trường, những người khác cũng khiếp sợ không thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại có một tôn thiên đế cảnh thể tu đi theo Lục Minh bên người. Thời khắc mấu chốt, trợ giúp Lục Minh, thái cổ thể tu, cho tới bây giờ, gần như sắp thất truyền. Người tu luyện cực ít, có thể tu luyện hữu thành càng ít. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ, thiên giới bên trong, có thể đạt tới thiên đế cảnh thể tu. Làm người biết, chỉ có một người, nhưng cũng không phải người trước mắt. Chẳng lẽ, cái này thể tu cường giả cũng không xuất thế, một mực ẩn cư. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có người suy đoán, vị đạo huynh này, người muốn bởi vì một cái hậu bối đối địch với ta, cùng ta Lam gia là địch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lam Thành hướng về lão giả băng lãnh mở miệng, trong lời nói để lộ ra một tia ý uy hiếp. Ai muốn động đến hắn, ta liền một quyền đập chết hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão già chỉ Lục Minh, nhàn nhạt mở miệng, vô cùng đơn giản rõ, lại làm cho người ngạc nhiên. Ai muốn động Lục Minh, hắn liền một quyền đập chết hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này khiến rất nhiều người hít vào khí lạnh. Đây chính là một vị thiên đế nói ra. Không có người sẽ hoài nghi. Lam Thành sắc mặt cũng âm trầm xuống, nói, bằng ngươi một người, chỉ sợ còn chưa đủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhan gia thiên đế, La gia thiên đế, Thương Mang điện điện chủ ba người, cũng bộc phát ra khí tức kinh khủng, ép hướng lão giả. Nhưng sau một khắc, Lục Minh bên người, lại thêm ra ba cái lão giả, ăn mặc cùng lúc trước lão giả kia một dạng. Sắc mặt bình tĩnh, nhưng lại có một cỗ khủng bố vô biên khí tức bộc phát ra. Nhất cử đánh tan Nhan gia thiên đế đám người khí tức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lam Thành, Nhan gia thiên đế đám người con ngươi co lại nhanh chóng, lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Thiên đế, toàn bộ đều là thiên đế cảnh cường giả, hơn nữa cũng là thể tu. Điều này sao có thể? Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện trường, những người khác cũng kinh trụ, trố mắt ngoác mồm. Lục Minh bên người, thế mà có nhiều như vậy thiên đế cảnh cường giả. Cỗ này lực lượng quá kinh khủng. Lam gia bên này, căn bản không làm gì được Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng chết, làm sao có thể? Những cường giả này, từ nơi nào nhô ra? Lam Thành trong lòng gầm thét. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn thân làm thiên đế cảnh cường giả, Thái Thanh thiên vực, tất cả thiên đế, hắn trên cơ bản đều gặp, hoặc là nghe nói qua. Nhưng căn bản chưa nghe nói qua trước mắt mấy cái này lão giả. Nhiều ngày như vậy đế cảnh thể tu, chỗ nào nhô ra? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng lẽ là những cái kia ẩn phục lão quái vật? Lam Thành không khỏi nghĩ đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thái Thanh thiên vực, hoặc là nguyên giới, tự nhiên có một ít ẩn phục lão quái vật. Thực lực tu vi mạnh đáng sợ. Bình thường đều ở ẩn thế khổ tu. Chỉ có đến dị tộc phát động chân chính kinh khủng đại chiến, những cường giả này mới có thể xuất thế. Giờ khắc này, Lam Thành trong đầu chuyển qua từng đạo suy nghĩ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lam Thành, đem ngày đó trong chiến trường đuổi giết ta, còn có sát hại Bạch Thái tiền bối bọn họ những người kia, cũng giao đi ra, còn có Nhan gia, ta muốn nhìn thấy tất cả mọi người. Lục Minh tiến lên trước một bước, ánh mắt nhìn gần Lam Thành, thanh âm truyền khắp toàn trường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc trước những cái kia động thủ người, Lục Minh một cái cũng sẽ không bỏ qua, toàn bộ đều muốn chết. Lẽ nào có cái lý ấy? Những người kia, rõ ràng là ngươi giết, hiện tại thế mà còn muốn ta gọi người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lam Thành giống to, đến lúc này, hắn y nguyên một mực chắc chắn là Lục Minh giết người đoạt bảo. Lục Minh, ta mặc dù không biết ngươi từ nơi nào tìm đến giúp đỡ, nhưng ta Lam gia cũng không sợ các ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lam Thành tiếp tục lớn tiếng nói, toàn thân bộc phát ra khí tức kinh người. Nhan gia thiên đế, La gia thiên đế, Thương Mang điện điện chủ cũng đồng dạng đem khí tức tăng lên tới cực điểm. Giữa thiên địa tràn ngập đáng sợ thiên đạo uy áp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đụng, đụng, đụng, mấy cái thể tu lão giả nhao nhao bước ra một bước nhỏ. Một lần này tiểu bộ bước ra, toàn bộ đại địa đều phát sinh chấn động. Dưới chân bọn hắn chiến đài trực tiếp hóa thành bột phấn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lam Thành mấy người sắc mặt hơi đổi một chút, không khỏi lui lại mấy bước. Tại khí thế đối kháng bên trên, bọn họ rơi vào hạ phong. Cái này khiến bọn họ sắc mặt hết sức khó coi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chư vị, chẳng lẽ các ngươi liền nhìn như vậy? Mặc cho Lục Minh ở đây phách lối. Kẻ này giết người đoạt bảo, nhân phẩm cực kỳ ác liệt. nhưng thiên phú lại cao, quyết không thể mặc cho hắn trưởng thành tiếp. Lam Thành nhìn về phía một số người khác, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hôm nay, đến thiên đế, không chỉ có Nhan gia thiên đế, La gia thiên đế mấy người, ngoài ra còn có mấy vị thiên đế. Bất quá cùng Lam gia quan hệ không có tốt như vậy, cho nên trước đó cũng không có xuất thủ. Lúc này, ánh mắt của những người này lóe lên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ đang suy nghĩ, muốn hay không giúp Lam gia, cũng hoặc là ai cũng không giúp. Lục Minh triển lộ thiên phú, quá kinh người, tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ trở thành cường giả tối đỉnh. Hơn nữa bên cạnh hắn, cũng không ít cường đại cường giả tương trợ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đắc tội Lục Minh, nếu là Lục Minh bất tử, tương lai phiền toái chính là bọn họ. Cho nên, những người này, trong lúc nhất thời do dự, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha, hôm nay, những người kia, ta là chắc chắn phải có được. Lục Minh lạnh lùng mở miệng, sau đó truyền một đạo tin tức ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ầm ầm, liền ở Lục Minh tin tức truyền ra về sau, thương khung chỗ sâu truyền đến kịch liệt oanh minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, bầu trời vỡ ra, một tòa to lớn vô cùng cung điện xuất hiện ở thương khung chỗ sâu. Phía trên, có sương mù xám xịt tràn ngập, đây là Hỗn Độn Điện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không ít người con ngươi co vào, lộ ra chấn kinh chi sắc. Hỗn Độn Đế Tôn Hỗn Độn Điện, ở thiên giới cực kỳ có tên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù Hỗn Độn Đế Tôn đã sớm vẫn lạc, nhưng lưu lại một chút cường đại khôi lỗi. Hơn 10 năm trước, còn đang mặt khác một chỗ chiến trường xuất thủ, triển lộ ra thực lực khủng bố. Hiện tại, Hỗn Độn Điện, tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đám người nghi hoặc vạn phần. Lúc này, Hỗn Độn Điện bên trong bay ra 9 đạo hồng quang. Đó là 9 cái thân ảnh. Mỗi một thân ảnh đều tản mát ra khí tức kinh người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên đế khí tức, 9 bóng người cũng là thiên đế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.